Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1072, cái kế tiếp. Góc truyện audio.com, Long Quần bên trong, truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, người nào đều không có chú ý tới, cái này tóc đỏ nam tử như thế nào xuất hiện quần long, mắt thấy áo bào trắng thanh niên bàn tay, liền phải rơi vào cô vân khuôn mặt bên trên, giữa hai người cũng đã hơn nhiều một đạo thân ảnh. Hơn nữa, đem áo bào trắng thanh niên cổ tay nắm chặt. Là vừa mới cái kia long tộc. Long Quần bên trong, một vị long tộc nhận ra, người này chính là mới vừa cùng hắn nói chuyện với nhau tóc đỏ nam tử. Trúc Long tộc, hình như là, nhưng huyết mạch không tinh khiết, nhìn qua giống như vừa mới đột phá. Long Quần bên trong, truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Hà, áo bào trắng thanh niên thần sắc đại biến, người tới như thế nào xuất hiện, đã liền hắn đều không có thấy rõ. Hắn theo bản năng liền hướng sau rút động thủ cánh tay, lại phát hiện người tới bàn tay coi như một cái tinh cương khóa, đem cổ tay của hắn gắt gao khóa lại, hắn muốn động cũng không thể động. Ngươi là ai? Áo bào trắng thanh niên nghiêm nghị hỏi. Đột nhiên, áo bào trắng thanh niên hoảng sợ biến sắc kêu đau một tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy, người tới bàn tay đang tại chậm rãi tăng lực cổ tay của hắn, truyền đến từng đợt kịch đau đớn vì, xương cốt đều muốn bị bóp nát. Trả lời vấn đề của ta, ngươi đang ở đây nói người nào muốn chết? Tô Tử Mặc lạnh lùng mà hỏi. Giết, áo bào trắng thanh niên cố nén đau đau đớn vì yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng rồng ngâm, luân động. Một cái đầu khác cánh tay, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu hung hăng đập tới. Giặc giặc, Tô Tử Mặc bàn tay vận lực, áo bào trắng thanh niên cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy. Sau đó, bàn tay của hắn nhìn qua nhẹ nhàng vừa nhấc rơi vào áo bào trắng thanh niên gương mặt bên trên, trực tiếp đem thân hình đập bay vài chục trượng xa, lăn xuống tại Long Quần trước trận. Quần long xôn xao, áo bào trắng thanh niên toàn thân dính đầy bụi đất, cổ tay đứt gãy, một nửa khuôn mặt cũng đã bị đánh nát, miệng lớn khục lấy máu tươi, đã ngất đi. Chẳng qua là một cái tát, người tới càng đem một đầu phản hư cảnh giao long trọng thương. Ngươi là ai? Trúc Long nhất mạch phản hư cảnh long tộc ta đều gặp, lại căn bản không có bái kiến ngươi. Không ít long tộc đứng dậy, thần sắc lăng lệ ác liệt, ánh mắt hung ác, trên thân tản ra sát cơ, hướng về phía Tô Tử Mặc lớn tiếng chất vấn. Nếu là nhìn thấy áo bào trắng thanh niên, lọt vào nặng như vậy vết thương, đổi lại tại trong tu chân giới, vây xem tu sĩ, nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng ở trước mặt trong long tộc, loại này tình cảnh quần long đã là nhìn quen lắm rồi. Loại này tình cảnh căn bản chấn không được quần long. Chủ nhân, ngươi đến rồi. Cô Vân hy vọng lên trước mắt bóng lưng, trong lòng chợt nhẹ, rốt cuộc lộ ra một vòng mỉm cười, toàn bộ người triệt để trầm tĩnh lại. Hắn tại Thái Cổ Thần Tuyền ở bên trong, đầu ngây người không đến 7 ngày. Kế tiếp hơn 20 ngày, hắn mỗi ngày đều gặp thừa nhận từng cái long tộc tra tấn, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi tu hành, toàn bộ người tinh thần đã gần như tan vỡ. Nếu không có trong lòng nhớ kỹ Tô Tử Mặc, chỉ sợ hắn đã sớm chống đỡ không được rồi. Lúc này, nhìn thấy Tô Tử Mặc hiện thân, tinh thần của hắn triệt để trầm tĩnh lại. Cô Vân biết rõ, chỉ cần có Tô Tử Mặc ở chỗ này, đừng nói là hỗn tạp nhất mạch tứ đại long tộc, coi như là long tộc ngũ mạch cũng không có bất kỳ người nào có thể gây tổn thương cho đến hắn. Góc truyện audio.com, đối mặt quần long chất vấn, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không thấy, xoay người, vịn cô Vân đi vào huyệt bên cạnh ngồi xuống. Những thứ này linh đan ăn vào đi, đối với ngươi thương thế có trợ giúp. Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật móc ra không ít bình bình lọ lọ, đặt ở cô Vân trong ngực, cố nén lửa giận trong lòng, thấp giọng nói. Tại đây nhìn xem, ta tới giúp ngươi hả giận. Tốt, cô Vân cũng không nhiều lời, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta đã biết ngươi là cái khác người từ ngoài đến, ngươi là Trúc Long tộc Long Mặc. Nhưng vào lúc này, Long Quần bên trong, một vị bản long tộc thanh niên đứng dậy, chỉ vào Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Ngươi huyết mạch không tinh khiết, cũng không xứng cùng ta các loại làm bạn. Long Mặc nguyên lai là hắn, nghe nói, hắn cũng là dựa vào Trúc Long nhất mạch lão tộc trưởng đề cử mới tiến vào đấy, hắn căn bản cũng không có tư cách. Đúng đấy, huyết mạch không tinh khiết Trúc Long, dựa vào cái gì hưởng thụ Thái Cổ Thần Tuyền? Long Mặc, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Bản long tộc thanh niên đằng đằng sát khí, mắt sáng như đuốc, lớn tiếng nói. Tô Tử Mặc xoay người, ngắm nhìn bốn phía, nhẹ gật đầu, nói. Tốt tốt tốt, các ngươi cùng lên hết đi, ta tiếp hết. Một người khiêu chiến hơn trăm đầu long tộc, cuồng vọng, càn rỡ, quần long cười lạnh liên tục, nhao nhao quát lớn. Bản long tộc thanh niên cười lạnh nói. Ha ha, long tộc chi tranh, chỉ có đơn đả độc đấu. Người muốn để cho chúng ta trái với tộc quy mà bị phạt, loại này tâm cơ cũng không cần lấy ra, thật xấu hổ chết người ta rồi. Tô Tử Mặc tại trong tu chân giới lưu lạc cùng giai bên trong, có rất ít người dám cùng hắn đơn đả độc đấu. Hắn đều đã thành thói quen lấy một địch nhiều, không nghĩ tới tại đây trong long tộc nhưng lại có quy củ như vậy. Đương nhiên, điều này cũng là Long tộc kiêu ngạo. Tốt lắm, Tô Tử Mặc gật đầu nói. Cái kế tiếp, Tô Tử Mặc vừa mới nói ra. Cái, chữ thời điểm, thân hình lập lòe, đã đi tới bản Long tộc trước người thanh niên. Kế, chữ hạ xuống xong, Tô Tử Mặc ra tay. Tại bản Long tộc ngạc nhiên trong ánh mắt một quyền trùng trùng điệp điệp đụng tại hắn lồng ngực phía trên. Tiếp, chữ rơi xuống, vị này bản Long tộc thanh niên, đã ngã xuống ở phía xa, lồng ngực thật sâu sụp đổ đi vào. Từng ngụm khục lấy máu tươi. Ta đến, một vị Vũ Long tộc thanh niên đứng dậy. Tô Tử Mặc không nói hai lời, cất bước tiến lên, giơ bàn tay lên, năm ngón tay mở ra, dường như có thể che khuất bầu trời, hướng phía Vũ Long tộc thanh niên trấn áp xuống dưới. Một cỗ vô cùng thê thảm đến cực điểm khí tức đập vào mặt. Vũ Long tộc thanh niên tại cỗ khí tức này phía dưới cảm giác được từng đợt hít thở không thông. Quá kinh khủng, căn bản không thể ngăn cản. Đây là Vũ Long tộc thanh niên trong đầu, duy nhất ý niệm trong đầu. Hắn theo bản năng nâng lên hai tay chống đi lên. Phanh, Tô Tử Mặc bàn tay, rơi vào Vũ Long tộc hai tay phía trên rạc rạc. Căn bản không có dừng lại, nứt xương âm thanh vang lên. Vũ Long tộc thanh niên hai tay trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, đứt gãy xương cốt gốc dạ lộ ra, nhiễm lấy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Tô Tử Mặc bàn tay dư lực đã hết, rơi vào người này thiên linh cái bên trên nhẹ nhàng một bóp. Vị này Vũ Long tộc thanh niên tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tại quần long ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tử Mặc chẳng qua là giơ bàn tay lên, nhấn một cái một bóp, một đầu Vũ Long cũng đã hôn mê bất tỉnh. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Cái kế tiếp, giết, một vị Vân Long tộc thanh niên hiện thân, đi vào Tô Tử Mặc trước người, xuất ra hai tay, sắc bén móng tay bắn ra, hướng phía Tô Tử Mặc khuôn mặt chảo đi qua. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, bỏ qua Vân Long tộc thanh niên dò xét vượt qua móng tay, chẳng qua là xòe bàn tay ra trước mặt chấn áp xuống dưới. Vân Long tộc thanh niên trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc. Móng tay của hắn vô cùng sắc bén, sánh vai thần binh lợi khí, thậm chí có thể xuyên thủng thần thạch. Cái này Long Mặc lấy huyết nhục thân thể, ngăn cản móng tay của hắn, chính là tại lấy trứng trọi đá. Tạch tạch tạch, Vân Long tộc thanh niên ý niệm trong đầu chưa tản đi. Mười ngón tay của hắn móng tay, đã bị Tô Tử Mặc bàn tay đều bẻ gãy. A tay đứt ruột sót, Vân Long tộc thanh niên kêu thảm một tiếng, thân hình lập lòe, tại chỗ hóa thành một đoàn cực lớn mây mù, toàn bộ người giống như đã biến mất tại trong mây mù. Đây là Vân Long tộc bí thuật. Phóng xuất ra cái này là đoàn mây sương mù chân thân trốn ở trong đó, cùng mây mù hòa làm một thể, đối phương rất khó phát giác được bọn họ chân thân chỗ. Tô Tử Mặc bàn tay căn bản không có thu hồi lại, trực tiếp thăm dò vào trong mây mù. Đùng, một đạo thân ảnh từ trong mây mù ngã xuống đi ra, đúng là Vân Long tộc thanh niên. Bộ ngực hắn huyết nhục mơ hồ, nội phủ chấn động, đã triệt để ngất đi. Cái kế tiếp, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, lạnh lùng bình tĩnh. Khách chương.